Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 797, Xuyên Tạc Đại Chiêu. 797 Sư Vương Kiếm Hống là một chủng loại giống như khô ma giết yêu chiêu thức. Đối với hắc ám khí tức rất mẫn cảm, lại thêm nữa Rong La bản thân quang minh thuộc tính lực lượng. Sư Vương Kiếm Hống không tự chủ được đem công kích đầu mâu chỉ hướng Linh. Cái này có ý nghĩ của mình đại chiêu lập tức mang theo bất đắc dĩ Rong La. Hướng phía Linh điên cuồng tấn công mà tới. Midner cùng Navi lập tức tránh sau lưng Linh. Linh hít thở sâu một hơi. Hắn vốn định sử dụng Perfect Guard. Nhưng là như thế một Perfect Guard xuống dưới. Rong La khẳng định phải trọng thương. Lưỡng nan phía dưới, Linh quyết định gặp chiêu phá chiêu. Bởi vì Rong La còn không thuần thục ứng dụng nguyên nhân, cho nên Sư Vương Kiếm Hống phát chiêu kỳ thật có một ít sơ hở có thể đem nắm. Linh hiện thực nhô ra một kiếm, kiếm khí dâng trào, va chạm đâm vào Sư Vương Kiếm Hống khí diễm bên trên. Chỉ thấy Sư Vương Kiếm Hống bị Linh ám chi lực kích phát. Bộc phát ra càng cường liệt khí diễm, trực tiếp đem Linh gian phòng hủy, chấn động đến loạn thất bát tao. Linh nhanh chóng hướng về sau triệt hồi, bả vai run run, một mảng lớn hoa lệ kiếm chiêu lập tức nhảy ra. Màu đen nhánh phong mang kiếm mang cắt chém tại Sư Vương Kiếm Hống phía trên. Lập tức Linh thân thể quang mang đại thịnh, quang huy chi thể hiện tại quang huy chi thể tuyệt không quang huy. Trực tiếp là đen nghịt một mảnh hào quang màu tím đậm. Nhìn qua phi thường dọa người. Lôi đình chi lực. Tia chớp màu đen oanh kích mà ra. Thuận ám kim master suốt dâng trào. Nở rộ tại Sư Vương Kiếm Hống bên trên. Nhanh chóng từng bước hóa giải Sư Vương Kiếm Hống lực đạo. Linh lúc này tựa như là tại phí sức phá giải một cọng lông mượt mà tuyến đoàn một chút. Mà lại nhất định phải tải không đến một giây bên trong giải quyết. Bullet Tam, Linh dừng bước lại, một cái bước xa xông lên. Một kiếm xuyên phá Sư Vương Kiếm Hống phòng ngự. Đồng thời đem Master Sword dán tại Rong La trong tay thần làm vinh dự trên thân kiếm. Cực chảm mang, Linh dưới chân lóe ra màu đen hồ quang điện cùng tia lửa. Một cước đem Rong La thần quang đại kiếm đá bay lấy ra. Sau đó hắn đưa tay bắt lấy Rong La. Hai người đồng thời nhận cường đại xung lực. Trực tiếp đụng xuyên hai mặt tường. Mới khó khăn lắm dừng lại. Linh màu xanh đậm khuôn mặt nhỏ phải trở nên trắng bệch trắng bệch. Rong La đầy bụi đất từ Linh trong ngực nhô đầu ra. Hoảng sợ nhìn xem Linh. Sư phó, ngươi không có việc gì à? Ta không có ngươi cái này nghiệt đồ. Vừa tỉnh ngủ liền cho ta một cái đại chiêu. Nhiều hận ta đây là. Linh kém chút một ngụm máu không có phun ra. Hắn thụ một chút vết thương nhẹ. Chủ yếu là vì bảo hộ Rong La. Đâm vào trên tường hai lần. Mi pha lực lượng xuất hiện lần nữa. Màu lam nhạt ánh sáng. Viện trợ Linh khôi phục khỏe mạnh. Linh đẩy ra Rong La. Mở ra chai Force vận chuyển. Lúc này mới thở phào được một hơi. Hắn ngồi dưới đất. Chung quanh là kinh hãi thần điện thị nữ đang nhìn đầy bụi đất hai người. Bởi vì lúc này là quỷ thần Linh. Gặp ánh mắt càng là nhiều. Linh ho khan hỏi. Ngươi làm cái gì? Rong La vẻ mặt cầu xin. Sư phó. Ta vừa rồi tại luyện kiếm. Lấy ta làm bia ngắm. Sư phó. Chấm ngoặc kép, kéo ta, Linh vỗ vỗ bụi đất trên người, liền dẫn Rong La rời đi, mà Rong La đơn giản phân phó thần điện thị nữ thu thập một chút. Thần điện thị nữ nhìn xem trên tường hai cái lỗ lớn không rõ. Tại trong hoa viên, Linh nghe xong Rong La giải thích, thì ra là thế, Linh gật gật đầu, sắc mặt phiền muộn, xem ra chỉ là mình vận khí không tốt. Hắn chống nạnh, mặc dù muốn so Rong La thấp hơn một cái đầu, khí thế càng rất đủ, nét mặt của hắn đang nói, có khó như vậy sao? Rong La nghiêm túc làm khoa tay, siêu cấp khó khăn, Linh một lần nữa biến trở về quang minh Linh bộ dáng. Master Sword cũng rất phối hợp khôi phục thành lúc đầu màu xanh trắng thân kiếm. Màu tím chuôi kiếm tạo hình, nhìn xem Linh khôi phục nguyên dạng, Rong La thở dài một hơi. Quỷ thần Linh nhìn qua phi thường dọa người. Linh nói ra, ta đến dạy ngươi đi, để ta xem một chút kiếm chiêu này làm sao sử dụng. Rong La khéo léo đem sư vương kiếm hống chiêu thức ứng dụng phương thức nói cho Linh nghe. Linh liên tục gật đầu, nói ra, cái này khó sao? Rong La, ngoặc kép, Linh thấy Rong La một mặt mờ mịt, cùng nàng kéo dài khoảng cách, lập tức đem quang chi lực hội tụ tại Master Sword bên trong. Lưỡi kiếm ở trước ngực vung vẩy, lưu lại thật dài kéo ảnh, khí thế mãnh liệt đang nổi lên, giống... Rong La mở to hai mắt, một đầu dữ tợn uy vũ sư tử xuất hiện tại Linh trước mặt, khí diễm bốc lên, lộ ra sư vương kiếm hồng khí diễm râu tóc đều dựng. Mười phần bá khí, giống, Linh một kiếm quét ngang, sư vương kiếm hồng phóng đi, những nơi đi qua hoa cỏ loạn bầy biểu hiện ra Linh uy lực mười phần. Lại lực khống chế kinh người, Linh thủ thế về sau. Chống nạnh là một cái, rất khó sao, nghi hoặc biểu lộ. Liền phát hiện Rong La một bộ ăn chua cây dương mai khó chịu biểu lộ. Sư phó, thật là lợi hại, Rong La hai cánh tay nâng ở trước ngực nhảy, giống như là một con chó nhỏ. Thế là Linh đem vừa rồi sư vương kiếm hồng ứng dụng quyết khiếu. Giao cho Rong La làm hai ba lần về sau. Cũng thành công phóng xuất ra sư vương kiếm hống. Nàng cao hứng rất nhiều, lại có chút lo lắng. Đáng tiếc a, đây là kiếm thần gia tộc mang tính tiêu chí chiêu thức, không thể dùng linh tinh. Linh nghe xong kiếm thần hai chữ liền khó chịu, hắn nhíu mày hỏi, vì cái gì? Rong La nói ra, chiêu thức này là kiếm thần gia tộc không truyền ra ngoài, ta ở trước mặt người ngoài thi triển tuyệt đối sẽ gây phiền toái. Linh nghĩ nghĩ, nói ra, ta tới giúp ngươi sửa đổi một chút đi, cho sư vương kiếm hống đổi cái bộ dáng. Rong La nhãn tình sáng lên, lại có chút không tin. Thật có thể chứ? Linh gật đầu, trầm ngâm một hồi, trong lòng phân tích một chút sư vương kiếm hống nên như thế nào cải tạo. Rất nhanh, hắn liền nhảy múa, lưỡi kiếm huy sái. Từng đạo tàn ảnh vung ra, bỗng nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn chim hót thanh âm. Kiếm khí tại Linh trước ngực ngưng kết, hình thành một cái cự đại bạch điểu khí diễm. Sư vương kiếm hống càng thiên về nặng nề, hùng tráng, mà đạo này bạch điểu khí diễm thì khuynh hướng nhẹ nhàng. Lăng lệ, đây là Linh căn cứ ngày đó trên chiến trường. Thiên diện công chúa thôi động ánh sáng đại trận lúc. Hướng phía viêm hỏa lúc công kích biểu hiện, một lần nữa cải tạo sư vương kiếm hống, hoặc là cái này kiếm thế hẳn là một lần nữa đổi cái danh tự. Vậy liền gọi nó phi điểu hà không đi. Linh một kiếm quét ngang, phi điểu hà không lao vùn vụt mà ra, tạo nên một trận gió nhẹ, Rong La tóc dài bị gió nhẹ nhàng dơ lên. Thế nào, ngươi làm gì? Linh vừa thi triển xong. Cảm thấy mình cải tạo không tệ, thế là gật gật đầu, quay người lại, liền gặp Rong La hai mắt mạo tinh tinh lại gần, nóng bỏng mà nhìn xem Linh. Sư phó, người thật sự là quá lợi hại, Linh thật sự có thể cải tạo kiếm chiêu a, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được, nhất định phải đối kiếm chiêu, tự thân năng lượng ứng dụng trình độ, có cực cao lĩnh ngộ mới được a. Rong La hiện tại sùng bái Linh đến tột đỉnh tình trạng, quả muốn đem Linh treo trên tường quỳ bái. Linh nói ra, ngươi đừng kích động, ta dạy cho ngươi. Ngay tại Rong La líu díu lúc, Lan Si vội vàng từ vườn hoa bên cạnh chạy tới, thần sắc rất hoảng sợ. Linh, Linh, thiên diện công chúa tựa hồ xảy ra sự tình. Lúc đầu hoan thanh tiểu ngữ Linh, Rong La hai người. Sắc mặt kịch biến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,